Xích Tâm Tuần Thiên, chương 675, không phải bầu trời nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cũng nói không rõ tại sao mình đột nhiên liền đã quyết định bỏ xuống tại Vân Thành cùng Khương An An đoàn tụ cùng nhau sung sướng. Bỏ xuống kia tươi sống náo nhiệt tốt đẹp, lẻ loi một mình, lao tới ngàn dặm, đi tới nơi này Tân An Thành, tại Phong Lâm Tử Vực. Tại Cửu Giang Thành, hắn không ngừng báo cho chính mình. Báo thù cần lâu dài thống khổ ẩn nhẫn. Đồng A, Đỗ Như Hối, Trang Cao Tiện, bọn họ ở vào Trang Quốc tối cao tầng. Nắm giữ lấy cự đại quyền lực, tự thân tu vi cường đại. Muốn đối phó bọn họ, không phải sớm tối có thể thành sự tình. Có vô số lý do ngăn cản hắn hiện tại tới đây. Nhưng chỉ có một nguyên nhân khiến hắn không thể không đến, bởi vì hận, bởi vì khắc cốt minh tâm thù hận, cừu hận mỗi thời mỗi khắc đều tại gặm cắn nội tâm của hắn. Hắn không cách nào tha thứ, không cách nào bỏ xuống, không cách nào thanh thản. Chàng Cao Tiện khuynh quốc mà chiến, khiếp sợ Tây Cảnh, lệnh vô số người chú ý, hắn lại chỉ thấy Đồng A một mình trấn giữ phía sau. Chàng Cao Tiện khi thế chân nhân, Đỗ Như Hối có chỉ xích thiên nhai thần thông, lúc nào bọn họ mới có thể vô hạ bận tâm đường đường Trang Quốc phó tướng. Chỉ có tại một cuộc liên quan đến quốc vận chiến tranh chung, cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp, Khương Vọng lựa chọn tuân theo nội tâm của mình. Hắn chưa cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, không có nói cho An An, cũng không có nói cho Diệp Thanh Vũ. Không chỉ là bởi vì hắn hướng Diệp Lăng Tiêu hứa hẹn qua, không sẽ dính dấp Lăng Tiêu Các. Tại báo thù trong chuyện này, hắn vốn là độc hành. Tất cả khó khăn cùng thống khổ, hắn một mình gánh chịu. Nhờ vào Nặc Y, hắn tại Văn Hoa trong các qua lại tự nhiên. Đầy đủ cừu hận khiến hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn chờ cơ hội, đợi chờ Đồng A lạc đàn thời khắc. Hắn lần đầu theo như vậy góc độ quan sát Đồng A, quan sát chính mình lâu như vậy tới nay. Duy nhất nhận thức qua lão sư. Hắn chờ Đồng A xử lý công vụ. Chờ Đồng A dạy bảo Lê Kiếm Thu. Chờ Đồng A rời đi Văn Hoa Các. Doãn Quan làm lấy thủ đoạn Nặc Y cần phải sẽ không bị khám phá. Nhưng hắn đang di động quá trình chung, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Đồng A đại khái chính là tại những khi kia phát hiện hắn. Không quan hệ, một mình tương đối thời điểm, Khương Vọng vốn là không có ý định ẩn tàng. Hắn cũng không muốn giết chết Đồng A thời điểm. Đồng A còn không biết mình vì sao mà chết, bị người nào giết chết. Hiện tại đây cái giao thừa chi giả, tại đây điều trong đêm tối trên đường dài, lúc cách một năm. Hắn rốt cục gặp lại Đồng A, dưới chân tòa thành thị này. Là hắn đã từng hướng tới qua địa phương. Tại thành đạo viện bên trong đếm không hết ban đêm. Hắn đương nhiên đã từng tưởng tượng qua. Chính mình một ngày kia tu hành thành công. Bên trong thì đang ở triều đình. Trải chuốt quốc sự. Ngoài thì mục thủ một phương. Tạo phúc dân chúng. Hắn đương nhiên đã từng tưởng tượng qua. Hắn mặc trang quốc quan phục. Là bực nào uy nghiêm khí phái. Những thứ kia niên thiếu hết sức lông bông. Hăng hái. Những thứ kia tưởng tượng. Đều nát vụn rồi. Toái ở đây một cuộc thất linh bát lạc trong cơn ác mộng. Là vô số lần nửa đêm thức tỉnh. Vĩnh viễn cũng không thể quay về ngây thơ. Đây là hắn lần đầu tiên tới Tân An Thành. Cùng hắn đã từng tưởng tượng qua bất kỳ tình cảnh đều bất đồng. Nhưng đây chính là hiện thực. Đây là nhân sinh tàn khốc bộ phận. Khương Vọng đã sớm học xong đối mặt. Cho nên hắn nắm kiếm của hắn. Tay rất ổn. Biểu cảm rất bình tĩnh. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Đồng A. Đồng A hay là kia phó nói năng thận trọng bộ dạng. Kiên nghị, nghiêm túc. Dường như không có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung. Không có gì nhân tố có thể làm hắn thay đổi thái độ. Đúng vậy, đã lâu rồi. Đồng A nói, tầng mây càng lúc càng trọng. Mặt trăng đã sớm chạy xa. Âm u màn đêm, không thấy nửa điểm ánh sao. Trời muốn mưa, Khương Vọng nghĩ, không cần có kia ngôn ngữ của nó. Khương Vọng biết mình vì sao mà đến. Đồng A biết hắn vì sao mà đến. Cho nên đi về phía trước. Hai người tại phố dài hai đầu. Đánh một tiếng chào hỏi. Sau đó đồng thời cất bước. Đồng thời đi về phía trước. Không khí bị đánh vỡ. Bọn họ bắt đầu chạy băng băng. Thân hình quá nhanh mang ra đạo đạo tàn ảnh. Cước bộ dẫm ở gạch trên. Dẫm ra từng đám nhỏ bé cái hố nhỏ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Này liền vang mật được dường như chỉ có một tiếng. Phản đạn lực lượng cùng đi tới lực lượng không ngừng chồng chất. Một hơi thời gian chưa qua. Hai người cũng đã đụng vào cùng nhau. Quyền hướng về phía quyền. Mắt ngưng mắt nhìn mắt. Tại Đồng A trong đôi mắt. Khương Vọng cái gì tâm tình đều không nhìn tới. Chỉ có nghiêm túc. Mà ở Khương Vọng trong đôi mắt. Đồng A chỉ có thấy được huyết sắc cừu hận. Hai người tại phố dài trung tâm định trụ. Mà tự phía sau bọn họ. Gạch từng khối nứt ra. Hai bên thật dài đất rung lan tràn. Chỉ có bọn họ đứng lại địa phương. Còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tam muội chân hỏa nhảy lên mà ra. Vượt tới Đồng A trên nắm tay. Đồng A theo tay vung lên. Hỏa diễm cũng chưa tắt. Phản mà đã đem quả đấm của hắn thiêu đi nửa đoạn. Tay trái dựng thẳng trưởng thành đao đánh xuống. Trực tiếp đem cánh tay phải chém rụng. Dính tại đây trên cánh tay tam muội chân hỏa. Còn chấp nhất trên mặt đất lan tràn. Mà Đồng A cụt tay. Nhanh chóng sinh ra thịt mầm. Bành trướng. Trưởng thành. Khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới giao phong. Song phương đều đã sử dụng thần thông. Quét. Một đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang diệu lên. Tối nay vốn đã không nguyệt. Nó lại trở thành minh nguyệt. Không phải bầu trời nguyệt. Lại là nhân gian nguyệt. Kiếm quang chiếu vào thành ánh trăng. Không gì sánh được êm ái rồi lại không cách nào trốn tránh. Trước đó, Khương Vọng chưa từng có một kiếm này. Thấy Đồng A lúc, một kiếm này lại tự nhiên tuôn ra hiện tại trong lòng. Này kiếm danh tương tư. Không người nào không biết nguyệt. Không người nào không tương tư. Nhưng Khương Vọng một kiếm này. Không phải tình nhân tương tư tận xương. Mà là cừu hận trùng điệp không hẹn. Mãi mãi như minh nguyệt. Đến chết phương ngừng. Vô số ban đêm hắn nhìn lên minh nguyệt. Nhìn qua lại là Đồng A cổ họng. Hận ý tại vô số ban đêm phát sinh. Khiến hắn không chiếm được chốc lát an bình. Lăng Hà. Triệu Nhữ Thành. Triệu Lãng. Ngụy Nghiễm. Hoàng A Trạm. Đường Đôn. Tiêu Thiết Diện. Phong Lâm Thành vực những người đó. Nguyên có thể không cần chết. Đối với hắn đã từng tín nhiệm qua. Tôn trọng qua. Sùng kính qua Đồng A. Một kiếm này là hắn tất cả tâm tình. Tất cả ngôn ngữ. Lấy đồ giết thầy. Suy nghĩ quá lâu. Đã từng có nhiều kính. Sau lại sẽ có nhiều hận. Đây là trường tương tư thanh kiếm này. Tương tư. Thấy một kiếm này thời điểm. Đồng A cũng đã cảm nhận được Khương Vọng trong lòng thống khổ dằn vặt kia tất cả. Kia tất cả không cần phải nói ngữ. Đều ở này kiếm chung. Khương Vọng không chỉ cừu hận Đồng A, cũng còn cừu hận chính mình. Cừu hận chính mình tin sai lầm rồi người. Không thể cứu vãn hắn sinh trưởng tại Tư Phong Lâm Thành. Khiến cố hương của hắn vĩnh viễn biến thành tử vực. Đáng giận, hận mình. Những thứ này cừu hận nặng trịch đặt ở Khương Vọng trong lòng. Khiến hắn không cách nào khoái ý, không được dương lông mày. Tích lũy bi thương bình sinh. Đây là không gì sánh được kinh diễm một kiếm. Nhưng cũng là không gì sánh được trầm trọng một kiếm. Đối mặt một kiếm này. Đồng A tay phải một vòng. Rút ra một điều thiết xích. Này thước cương trực, trang nghiêm, uy nghiêm. Một bên đen, một bên bạch. Phân biệt rõ ràng, giới hạn nghiêm khắc, đây là hai giới thước. Tràng quốc hình sự quyền uy chỗ nuôi, là quốc chi danh khí. Định thiện ác, ly đúng sai, phân rõ đục, phán sinh tử, thiết xích dựng đứng, giống như lăng lệ đao phong, ngăn lại kia minh nguyệt một dạng kiếm quang, hơn nữa phát ra chất vấn, tra hỏi nội tâm, bên đường hành hung, nên hay không, mưu sát cố nhân, nên hay không, lấy đồ giết thầy, nên hay không, một thước chống đỡ kiếm, mà Đồng A tay trái năm ngón tay mở lớn, theo như hướng mặt đất, cả điều phố dài, không ngừng có thụ mầm chui ra mặt đất, đụng nát gạch, nhanh chóng trưởng thành, bành trướng, trên đường dài toàn bộ rơi là tả mộc chế phẩm, xe đầy, kệ để hàng hóa, trừ cố ý tránh được hai bên tòa nhà cửa sổ ngoài. Phàm vì mộc chế, cũng đã phát sinh dị biến, đại thụ chui từ dưới đất lên, bụi gai loạn vũ, chỉ một cái chớp mắt, này phương thiên địa thành tù thất, bích sắc như lung, cách trương.